Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Yên Như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết Âm mưu hội tam hoàng. Phần 2 Lakanmati Chương 1. Đợt gió bất đã xua tan mây đen và cơn mưa ào ào của xứ nhiệt đới nổi lên hồi sáng, mãi đến chiều tối mới chịu tạnh. Bầu trời đã quang đãng, chỉ có phía chân trời đằng tây là hãy còn lởn vởn những đám mây xám xám. Chúng gợi cho ta nhớ đến chiếc đệm lông dường như được nhồi riêng cho mặt trời xuống ngã lưng. Những cánh rừng nhiệt đới ẩm ướt lấp lánh dưới ánh mặt trời, song cũng chẳng được bao lâu vì một làn hơi từ mặt đất bốc lên đã nhanh chóng làm mờ những giọt nước trong vắt như pha lê sau trận mưa đã phủ kín khắp thảm cây cối xanh rờn của vùng nhiệt đới. Khoảng 15 công nhân người Trung Quốc, người Ấn Độ, người Malaysia ngồi xổm thành hình vòng cung bên chiếc hào mới đào. Họ nghỉ tay ăn tối. Họ lặng lẽ ăn, vẻ bàng quan hờ hững, mặt cúi gầm xuống, chẳng ai để ý đến ai cả. Họ nhai tóp tép một cách ngon lành. Người Trung Quốc ăn cơm để trong bát sứ đã bạc màu. Nói đúng hơn thì là đường viền vàng ở miệng bát đã bị bạc màu nham nhở. Họ đưa bát lên miệng, khéo léo dùng đôi đũa nâu sẫm và cơm đã trộn xì dầu vào mồm. Người Malaysia cũng ăn cơm, nhưng ăn bằng thìa và ăn với cá. Hai người Ấn Độ ngồi lánh ra xa hơn một chút. Họ từ tốn nhai nem cuốn bánh đa làm bằng loại bột gần như trong suốt. Mỗi lần ăn, họ lại chấm nem vào nước kari cay đặc quánh có màu nâu nâu, được rót thẳng ra một nhánh lá cọ mà một trong hai người cầm ở tay. Người thợ đào đất trẻ tuổi đã nhanh chóng ăn xong trước tất cả mọi người. Anh ta trông phấn khởi ra mặt. Anh ta nấc một tiếng khá to, khoan khoái vươn thẳng người, rồi ngó quanh tìm một người để trêu chọc. Cuối cùng, cặp mắt anh ta dừng lại nơi người công nhân gầy gò đã luống tuổi, mặc chiếc quần rách mướp, ống sắn tận đầu gối và chiếc áo kẻ bạc phách. Chàng trai toét miệng cười vẻ châm chọc. Anh ta quay sang phía người bên cạnh và lớn tiếng hỏi để mọi người đều nghe rõ. Bác Tranh ơi, nghe đâu con rồng dao sống ở trên đảo này có đúng không bác? Bác Tranh, một ông lão người Trung Quốc, đầu cạo nhẵn bóng, mắt có nhài quạt, từ từ để bác xuống mặt đất ẩm ướt và đặt đũa lên miệng bát. Ông lão thông thả đưa tay lên chùi mép, lấy tăm ra xỉa răng và cuối cùng lên tiếng. Ai mà biết được, cũng có thể đấy. Mấy người ngoái cổ lại về phía họ chú ý lắng nghe. Nghe thấy chưa nào chú Pen? Chàng trai đào đất gọi giật người đàn ông mặc áo kẻ. Chắc hẳn người này đã không nghe thấy câu hỏi của anh ta nên vẫn mãi miết ăn. Bác Tranh bảo là con rồng dao sống ở đây đấy. Người có tên là Pen ngước cặp mắt khiếp đảm lên nhìn anh thanh niên. Ôi, lạy đức A-la, hình như thế thì phải. Tôi cũng đã nghe người ta nói như vậy, nhưng cứ nghĩ rằng họ nói dối. Chàng trai khẳng định với một vẻ quyết đoán. Chính xác đấy, chính xác đấy. Pen lẩm bẩm nhắc lại. Ôi, lạy đức A-la. Ông ta không thể không tin bác Tranh. Bác là một người từng trải, hiểu nhiều biết rộng, và chắc chắn là bác chẳng nói dối làm gì. Vả lại, cái nhà chú Duy ấy cũng khăng khăng như vậy. Chú Duy là một chàng trai thông thạo, nghe đâu cũng biết đọc biết viết cơ đấy. Sau khi được biết là con quái vật khủng khiếp sống ở gần đây, trong nháy mắt, Pen ăn mất cả ngon. Ông ta không buồn đụng đến chỗ cơm ở trong bát và nửa con cá đang ăn dở. Không, lẽ ra không nên ký hợp đồng với công ty xây dựng và mò ra cái hòn đảo địa ngục này. Hòn đảo mang cái tên gỡ cũng đủ làm Pen luôn luôn sợ run cả người. Ông ta quên sao được cái chuyện là con rồng dao sống chính ngay tại hòn đảo này. Chính ông ta đã nghe chuyện đó bao nhiêu lần rồi. Cái nhà ông người Malaysia mê tín nhút nhát ấy đã hốt hoảng thật sự. Nằm cách Singapore không xa là mấy hòn đảo mang cái tên quả là đáng sợ. Đảo Lakan Mati. Đến đây Y Như xin gửi đến các bạn chú thích thứ hai. Nghĩa là đảo vườn chết, theo tiếng Malaysia, hết chú thích. Bây giờ chúng ta trở về truyện. Sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc và bọn Nhật đầu hàng, sống ở đảo chỉ có khoảng gần 30 ngư dân. Họ dựng những túp lều tre, mái lợp lá cọ ngay tại chân một cái bốt cũ bỏ hoang, được xây từ hồi hãy còn những người Anh. Nhưng ít lâu sau, các ngư dân đã chuyển đi ở chỗ khác, vì nghe đâu bãi đầm lầy Lakan Mati nông choàng choàng nhưng rộng mênh mông, tuồn như đúng là vườn chết thật. Người ta đã loan truyền đủ mọi loại chuyện bịa đặt về hòn đảo này. Cốt truyện ngày càng được bổ sung thêm những tình tiết ly kỳ rùng rợn. Nào là ma hiện lên đi lượn lờ khắp quanh đảo, nào là ma tổ chức những cuộc chè chén linh đình trong cái bốt điêu tàn, nào là con rồng dao đã giết hại người và những chuyện tào lao tương tự, những chuyện đâm đặc về con rồng nghe đến ghê rợn. Người ta bảo đấy không phải là điều bịa đặt, đúng là con rồng hiện đang sống ở trên đảo và thậm chí họ còn mô tả cả hình dáng của nó một cách tỉ mỉ nữa. Khi kể tình tiết, những người kể thường thề sống thề chết về những điều mình vừa nói và dẫn ra những người làm chứng. Mà của đáng tội không ai gặp bao giờ cả. Người ta bán tín bán nghi những câu chuyện tào lao tầm phào ấy, nhất là khi nghe kể về con rồng dao. Trong một cuốn sách quý sưu tầm những truyền thuyết của Trung Quốc, không thấy có đoạn nào nói đến nó cả. Song dẫu sao thì cũng không thể kiếm được người tình nguyện làm việc lâu ở đảo. Thuyền đánh cá và thuyền độc mộc đều cố tránh mảnh đất vắng vẻ đầy bí hiểm này. Ngay cả những nhà kinh doanh rất tháo vát ở Singapore cũng không vội vã khai thác cái địa điểm hiển nhiên là lừng tiếng ấy, mặc dù toàn bộ các hòn đảo lân cận đều đã bị thâu tóm vào tay họ rồi. Song lòng tham đã vượt lên mọi thiên kiến. Một vài công ty có ý định biến Lakan Mati thành một thiên đường du lịch có đường treo trên dây cáp, có bãi tắm thần tiên và câu lạc bộ chơi golf rất hợp thời trang dành cho giới thượng lưu với số tiền đóng góp để gia nhập câu lạc bộ là 8.000 đô la. Xây dựng kề bên chỗ rồng rắn đang sống không làm cho họ phải bận tâm sợ hãi. Ngược lại, những câu chuyện thần thoại đó lại sắc mùi giật gân, vì những người thích cảm giác mạnh chắc chắn là khoái cái hòn đảo nổi tiếng rùng rợn như vậy. Công việc làm đất bắt đầu từ việc đào hào đặt ống dẫn nước từ Singapore ra đảo. Hai ngày đầu, công việc tiến triển chậm chạp vì đá nhiều vô kể. Sang ngày thứ ba, đất có chiều mềm hơn do đường hào chạy dọc theo rìa đầm lầy. Tuy những người thợ đào đất chẳng thích thú bập phải đá, nhưng họ vẫn không sao tránh khỏi. Bác Tranh này, Duy đưa mắt liếc về phía Pen. Anh chàng vẫn chưa chịu buông tha ông ta. Con rồng dao nó ra sao bác nhỉ? Duy đã nghe những chuyện ấy nhiều lần rồi và chẳng tin lấy một lời nào cả. Nhưng lúc này gặp dịp rất thuận tiện để dọa cái nhà ông Pen nhát như cấy ấy, thì Duy đành lòng nghe lại lão Tranh thều thào kể bằng một giọng khiếp đảm và líu la líu lô. Nghe nói các cụ thân sinh ra bác đã từ Quảng Đông đến đây, đủ mọi điều tào lao về các con rồng. Con rồng dao ấy à? Ông lão hỏi lại rồi chép miệng để đánh bật những hạt cơm dắt ở chỗ các răng sâu. Con rồng dao nó màu vàng, vàng tiền, hệt như một quả chanh ấy. dài trưa chiếc cột đèn điện. Khi bò lên bờ, nó đi bằng hai chân. Nó sống ở dưới nước hoặc ở trong đầm lầy. Các công nhân khác, sau khi ăn xong, cũng ngồi nghe câu chuyện tào lao của lão Tranh với một vẻ tò mò run sợ. Duy nhắc lại từng câu một, chủ yếu là để cho Pen nghe. Anh chàng thích thú ra mặt mỗi khi nhận thấy ông ta sợ hết hồn. Lão Tranh uể oải nói, đầu nó nhỏ, cổ nó thon mảnh. Đây không phải là lần đầu tiên lão kể lại những tình tiết như vậy. Còn ở hai bên sườn có những chấm đỏ. Thế trên đầu nó có sừng không bác? Anh thợ đào đất trẻ hỏi, rõ ràng là anh ta khoái chí vì đã chộp được một tình tiết khủng khiếp nữa mà anh ta biết chắc rằng sẽ làm cho đầu gối Pen rung lên cầm cập. Lão Tranh cãi lại, giọng sành sỏi. Rồng tri mới có sừng. Rồng in có cánh, rồng dao có dãy. Một con nhện to tướng bám trên đầu rồng dao. Cổ rồng đeo một chuỗi đầu lâu những người bị nhện giết hại. Duy khoái chí kêu to và quay người lại phía Pen. Nghe thấy chưa? Một con nhện, lại cả sọ người nữa cơ đấy. Pen nhìn Duy vẻ van nài, nhưng chàng trai được nước nói tiếp. Con nhện ấy nhảy bổ từ đầu rồng vào một người nào đó. Pen tái mặt ấp úng kêu. Ôi, lại đức a la. Lão Tranh vẫn tiếp tục tuôn ra cái câu chuyện tẻ ngắt. Con rồng dao mà thở một cái thì hơi biến ngay thành mây. Nó có thể xài khiến mây đen và mưa. Khi nào mưa rào lớn, nghĩa là rồng đang đánh nhau ở trên trời. Mỗi con ngự trị một phương và sai khiến mưa đến dùng nó làm chỗ. Ngày xưa dưới tiệc nhà Hán, trời đã mưa rất to và một con rồng dao xa xuống cung vua hoàng đế. Nó sát hại nhiều người. Nhà vua dùng tên tẩm thuốc độc bắn chết con rồng và rồi ít lâu sau đã bị chết một cách đau đớn. Anh chàng Duy hiếu động quay lại bảo Pen. Nghe rõ chưa nào? Khi nào mưa to là rồng xà xuống đất? Chắc có lẽ lúc này nó đã xa xuống một nơi nào đấy. Gần đây thôi. Hẳn là xuống đầm lầy hoặc chỗ bốt ấy. Trời tối sẫm hẳn lại. Thử ngó hai nơi đó xem sao nào. Nếu đốc công không từ rìa đảo đi lại, thì không hiểu anh chàng Duy sẽ còn chồng ghẹo cái nhà ông Pen hốt hoảng bất hạnh ấy đến bao giờ nữa. Đốc công nhổ nước miếng và vung tay hò hét công nhân. Bữa ăn tối đã xong từ lâu, thế mà những tên lười chảy thay này không chịu nhúc nhắc chân tay cầm xẻng. Những người đào đất từ từ tản ra, ai nấy về chỗ của mình và bắt tay vào công việc. Pen làm việc trong tâm trạng nửa tỉnh nửa mê, và mỗi lần nghĩ đến con nhện trên đầu con rồng gớm ghiếc thì lại giật mình thon thót. Sau khi lẩm bẩm chửi công ty xây dựng một hồi, Pen lấy chiếc mũ sờn hết cả mép trông giống như một chiếc mũ tai bèo, tức mình lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, và rồi lại vồ lấy cuốc chim. Bẫy được hòn đá lớn lên, Pen rền rĩ vươn người, lau mồ hôi chảy ròng ròng xuống sống lưng. Sau đó, ông ta ngẩng mặt nhìn trời và sợ rúng người lại. Mặt trời lúng chìm trong chiếc đệm mây màu xám bồng bềnh, đôi lúc lại ửng hồng do ánh hoàng hôn được nhen nhóm ngay trong lòng nó. Mây chuyển màu trong nặng nề, nó uể oải uốn éo trên đường chân trời bị những ngọn đồi làm gãy khúc, tựa như đang nhảy một điệu múa tế lễ nhịp chậm. Và rồi toàn bộ cái khối bất định hình ấy theo Pen xếp thành hình con rồng và cứ bám chặt lấy mớ tóc rối tung của cánh rừng rủ từ trên một ngọn đồi xuống. Chẳng thấy cái hình ảnh này, nhà ông người Malaysia cũng đã sợ chết khiếp rồi. Ông ta coi đây là một điềm gỡ và nghĩ rằng chẳng phải vô cớ mà người ta lại gọi hòn đảo là vườn chết. Ông ta liền tụng kinh và khấn lia lịa. Duy làm gần chỗ ông ta thấy vậy, bèn lên tiếng hỏi. Này chú Pen ơi, sao thế? Trông thấy con rồng dao à? liều liều đấy, kẻo nó tha chú xuống tầm hết chạy. Ngón tay Pen run run chỉ lên trời. Nó kia kìa. Gì cơ? Con rồng ấy. Pen suýt òa lên khóc. Anh thanh niên giả bộ chăm chú ngắm nghía đám mây. Pen thì thầm. Đúng rồi, nó kia kìa, không trông thấy à? Duy quay lại bảo người công nhân đang vẫn tay hóng chuyện của hai người và điều bộ lấy ngón tay ngoáy ngoáy cạnh Thái Dương. Có chứ, thấy cả con nhện ở trên đầu nó nữa. Pen bậm môi tức giận và lại vừa đào vừa khấn đức Ala phù hộ cho ông ta tránh được hiểm họa. Sau khi mặt trời lặn, con rồng đen sạm lại. Một lát sau, núi đồi đầm lầy, những người thợ đào đất đang đều đều xúc xẻng bổ cuốc, tất cả đều cùng hòa vào đêm tối. Tiếng động cơ nổi lên, ánh đèn pha xanh dịu xuống đường hào. Pen đưa mắt nhìn chỗ mặt đầm lầy đang lung linh lóe sáng và chợt nhớ lại từng lời những điều đã được nghe kể về ánh ma trời trong vườn chết. Ông ta run bắn người. Ông ta chửi rủa tuốt tuột, kể cả bản thân nữa, vì đã bùi tai nhận lời ra đây. Pen hằng học quẳng cuốc chim đi và lại vớ lấy xẻng sang đất. Sau đó, ông ta xúc xuống sâu hơn, đất ở lớp dưới xem ra bở ăn hơn. Nhưng xẻng bỗng chạm phải một vật gì răng rắn. Đã chết tiệt. Pen rủa thầm rồi sắn sang bên cạnh. Xẻng lại tuồn tuột ăn vào đất. Pen sắn quanh vật rắn mà ông ta cho rằng đó là một tảng đá. Và thật là khủng khiếp. Trước mắt cái ông nhà người Malaysia là một chiếc sọ người. Dượng chết! Dượng chết! Pen gào lên và vất tung cả xẻng lẫn cái vật vừa đào được. Sọ người đang theo sườn hào xuống chân ông ta. Nó vẫn còn sống! Pen sợ phát điên lên và thục mạng tháo chạy. Rõ ràng là sau khi nghe lão Tranh kể chuyện tào lao thì không chỉ một mình Pen mới cảm thấy ngao ngán cái chỗ này. Các công nhân cùng một lúc đổ dồn mắt vào chỗ có tiếng kêu thét vừa nổi lên và sẵn sàng chuẩn bị chạy tháo mạng. Sọ người! Pen gào lên và nhảy phóc qua mô đất. Nó vẫn còn sống, dường chết, còn rồng dao. Hai tiếng sọ người dù có lạ kỳ thật đấy, nhưng đã khiến cho một số thợ đào đất cảm thấy phần nào yên tâm. Vẻ tò mò đã thay thế cho cái nhìn lo sợ trong ánh mắt của nhiều người. Duy chẳng tin một điều kỳ lạ nào cả. Anh tiến đến bên chiếc sọ và đứng ngắm nghía. Một chiếc sọ bình thường như trăm ngàn cái khác. Anh chàng giảng giải, giọng khinh khỉnh, ngao ngán. Câu nói đó đã làm cho sự căng thẳng bao trùm khắp hào dịu lắng. Xịt đồ ngốc! Lão Tranh dịu dàng nhí và bực mình ấn xẻng xuống đất. Nhưng ngay sau đó một lúc, có tiếng mấy người nhào nhào. Xuống người! Đây cũng có này! Lại một bộ nữa này! Trong mấy phút, đã phát hiện ra gần 10 bộ xương người chôn bên đầm lầy. Một số nằm ở tư thế không bình thường. Việc đào hào phải ngừng lại, công nhân sôi nổi bàn tán về những điều mắt thấy. Nghe tiếng ồn ào, tên đốc công vội chạy lại. Sao thế? Bọn bay chưa bao giờ được thấy xương người đấy chắc. Hắn quát tháo đám thợ đào đất khi biết rõ chuyện. Đồ lười chảy thay, quân khố rách áo ôm khốn khổ, chỉ tìm cách lẫn việc. Cái nghĩa để bỏ hoang, chứ có gì mà rối cả lên. Về chỗ đào ngay, người ta đã đổ bao nhiêu tiền của để trả công cho các người để làm gì nào? Công nhân miễn cưỡng phục tùng. Ai cũng biết rằng đây không phải là một nghĩa địa như những nơi khác, nhưng chẳng ai muốn tranh cãi với tên đốc công làm gì. Nào có ai muốn mất cái khoản tiền công hậu hĩnh đâu. Pen đứng cách hào khoảng 50 thước. Ông ta mặt mày tái mét và thở hổn hển. Trông thấy người thợ đào đất bỏ việc, tên đốc công liền nổi cơn thịnh nộ. Hắn gào, đồ nhát như cấy, quần lười biến chết tiệt, nói mày như nước đổ lá khoai đấy hả? Pen lưỡng lự tiến về chỗ của mình. Nhốt nhát chân tay lên nào, người đâu mà không bằng một tên nhãi nhép, đồ lười. Công việc lại đâu vào đấy, ai nấy câu có im lặng đào. chỉ còn nghe thấy tiếng xẻng cọ vào đá kêu kèn kẹt và tiếng cút chim bổ phầm phập. Bỗng có tiếng người nói như bị tắc nghẹn. Trong đây này! Người ta cào nhau đáp. Xem chán rồi! Nhưng người vừa nói liền chìa bàn tay run rẩy và lắp bắp nhắc lại. Trong đây này! Lại chuyện gì vậy? Không phải bộ xương đâu, người hẳn hồi. Cánh thợ đào đờ người ra. Duy hốt hoảng kêu lên. Có người bị dụi. Tiếng rì rầm nổi lên lan dọc khắp hào. Thợ đào rón rén tiến lại gần chỗ vừa được chỉ. Họ trông thấy một đôi chân đi giày cao cổ và mặc quần màu xám sẫm thò ra khỏi lớp đất. Lão Tranh thì thầm và hốt hoảng cau mày. Chà, một vụ án mạng. Và liền ngay sau đó, có người kêu to. Lão Đốc Công đến đây. Chúng ta sẽ không đào nữa. Cho gọi cảnh sát đi. Pen sợ bủng rủng cả chân tay, đứng không vững, nên ngồi phệt ngay xuống đất, rồi lè nhè nói giọng khản đặc. Tôi biết mà, biết là sẽ có chuyện mà. Tôi đã trông thấy con rồng. Lạy đức A-la, phải rời khỏi nơi này thôi, nếu không thì lại trở thành người thiên cổ mất. Dường chết, lạy đức A-la, mong người hãy cứu vớt chúng con. Người ta quát ông ta, cầm đi. Nhưng Pen vẫn tiếp tục lẩm bẩm, ông ta không nghe thấy gì và cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Khi gã đốc công đến, công nhân liền im bặt. Gã định mở mồm quát những người thợ đào đất, nhưng qua nét mặt họ, gã hiểu là có chuyện bất thường gì đây. Công nhân đứng giãn ra dành lối cho gã tiến vào. Trông thấy đôi chân thò ra khỏi lớp đất, gã đốc công đứng sững lại, không dám tiến đến gần nữa. Có tiếng người khẽ nói ở sau gã. Cho gọi cảnh sát đi. Đốc công hầm hầm đáp. Cứ làm như không có nhà anh, thì người ta không biết xoay sở ra sao cả ấy. Cảnh sát khu vực và sau đó là nhân viên ban hình sự đã có mặt ở đảo. Viên thanh tra lùng tịt, mặt cầu cậu vẻ khó chịu, tiến đến bên hào, nhìn đôi chân thò ra khỏi lớp đất, rồi hất hàm ra lệnh cho người của hắn. Một người chạy lại, giơ máy ảnh lên, ánh đèn ma nhê lóe sáng. Hai người khác lây hoay xem xét chỗ đất quanh xác chết. Người thứ tư tay xách chiếc vali nhỏ, giám định y khoa, đứng chờ lệnh. Một nhân viên cảnh sát đeo lon trung sĩ tiến lại bên hào. Thưa ông thanh tra, chúng tôi từ đồn khu vực đến đây đã được nửa tiếng rồi. Viên thanh tra không đoái hoài tới người trung sĩ, quay lại hét to hỏi cánh thợ đào đá đang đứng túm năm túm ba. Ai phụ trách ở đây? Gã đốc công tiến lên mấy bước. Thưa ông thanh tra, tôi ạ. Viên thanh tra chỉ vào cái xác. Quật lên! Gã đốc công gọi hai công nhân mang xẻng lại gần, và những người này miễn cưỡng đào. Viên thanh tra hỏi đốc công, tiến hành công việc từ mấy hôm nay rồi? Đốc công vội đáp, thưa ông thanh tra, sang ngày thứ ba rồi ạ. Đêm công nhân ngủ lại hay rời khỏi đây? Thưa ông thanh tra, họ được đưa về đất liền, không một ai ở lại đây cả. Thế người gác thì sao? Dạ. Tất nhiên là có người gác. Viên thanh tra tức giận nói. Thế mà lại bảo là không một ai. Đốc công chớp chớp mắt vẻ có lỗi. Người gác đâu? Dạ, nó sắp tới. Tối người ta mới cho nó ra gác đêm ở đây. Một thám tử lên tiếng gọi. Anh ta chăm chú quan sát chỗ đất dưới chân mình đang đứng nằm cách đường hào khoảng 20 thước. Ông thanh tra, đất ở đây cũng tơi. Chắc hẳn có cái xác thứ hai. Viên thanh tra hỏi đốc công, ông có cho đào chỗ đó không? Thưa ông thanh tra, không ạ. Theo kế hoạch thì đường hào chạy qua về phía bên phải. Quỷ thật, nếu cứ cách vài thước lại bới thấy một xác chết thì... Viên thanh tra không nói hết, xem quả đúng như vậy thì sẽ ra sao? Ông ta tiến đến bên một người dưới quyền mình, công nhân kéo theo ông ta. Viên thanh tra quay lại quát tướng lên. Các anh đi theo làm gì thế này hả? Trung sĩ, hãy thi hành nhiệm vụ của mình đi. Khỉ gió nhà các anh. Xin tuân lệnh. Viên trung sĩ xô vào ngực Duy đang lách người, len lên. Quay lại đi, nhanh lên, nhanh lên. Ở đây có quái gì đâu mà phải nhòm ngó. Khi nào cần người, ta sẽ gọi. Mọi người rời khỏi nơi này ngay. Đám thợ đào đất phục tùng một cách miễn cưỡng. Vì trừ nhà ốc nhát gan Pen ra, ai cũng tò mò muốn ngó xem sao. Viên thanh tra quan sát chỗ đất mà người thánh tử chỉ cho, rồi gọi đốc công. Cho thêm hai công nhân nữa nhé. Duy lao lên. Thưa ông thanh tra, ông cho phép tôi chứ? Ai đào mà chẳng được, có điều khẩn trương lên. Không khéo, phải ngủ lại ở cái hòn đảo chết tiệt này, chưa biết chừng. Anh thợ đào đất trẻ tuổi xách xẻng chạy bổ đến chỗ viên thanh tra. Một công nhân nữa chạy theo sau anh ta. Đúng lúc đó, chiếc điện đài xách tay đeo ở thắt lưng cạnh sườn viên thanh tra nổi lên từng tiếng rú rít nhẹ và kéo dài, rồi phát ra một giọng cào nhào. Ông thanh tra, ông ở đâu thế? Quái quỷ thật! Viên thanh tra vội đứng tránh ra một chỗ, vì ông ta không muốn rằng đã thế rồi lại còn để mọi người nghe thấy ông ta sẽ bị chỉnh. Dạ thưa ngài, tôi nghe đây. Tôi đã ra lệnh cho ông phải bắt liên lạc với tôi từ ngoài đảo cơ mà. Hay ông coi lệnh của tôi chẳng ra cái quái gì? Dạ thưa ngài, tôi vừa mới đặt chân lên đảo. Tôi hoàn toàn không cần biết ông tới đảo lúc nào, chỗ ông ra sao rồi. Dạ, chúng tôi đã phát hiện ra khoảng một chục bộ xương, và hình như là hai xác chết nữa. Đừng cố mà tìm cách lừa tôi, hình như nghĩa là thế nào? Công nhân đã bới được một xác, còn chúng tôi đã phát hiện một chỗ, tựa tựa chỗ vừa mới chôn người. Mấy phút nữa, tôi sẽ bắt liên lạc với ngài. Lại một xác nữa, Duy kêu lên, tay thọ ra đây này. Dạ thưa ngài, đúng là hai xác ạ. Viên thanh tra nói vào máy. Dạ, tôi không rõ, cũng có thể là hãy còn nữa, chúng tôi chưa kịp xem xét tất cả mọi chỗ. Thế này nhé, ngừng đào mới đi. Thôi, không đào nữa. Viên thanh tra hét bảo công nhân, rồi hạ giọng khẽ hỏi. Thưa ngài, tại sao ạ? Ông Alan sẽ lại tuyên bố là chúng ta gây khó dễ cho công việc của ông ấy. Nghĩa địa cũ, đây chắc là có bàn tay của các hội bí mật. Tôi tin chắc là như vậy đấy. Dạ, xem ra cũng đúng thế đấy. Viên thanh tra tán thành. Thôi, cứ để cho CIU bắt tay vào cái nghĩa địa này từ đầu. Đó là công việc của họ. Để đội bảo vệ ở lại ngoài đảo và quay về đi. Một đêm thì ở đấy sẽ chẳng có gì thay đổi đâu. Sáng ra, ta sẽ báo cho Alan. Dạ, dân ạ. Chúng tôi sẽ rời khỏi đảo. Viên thanh tra quay lại chỗ đường hào. Trung sĩ, anh và người của anh sẽ ở lại đây. Không được để cho một ai vào nghĩa địa cả. Ngày mai sẽ điều tra sau. Trung sĩ ngập ngừng nói. Thưa ông thanh tra, chúng tôi hết nhiệm vụ trực rồi. Chúng tôi... Viên thanh tra nổi khùng lên. Tôi không có nhiệm vụ phải canh gác những người chết này đâu. Hãy bắt liên lạc với đồn của anh và yêu cầu người ta cứ người thay. Gã đốc công hỏi. Thế còn chúng tôi thì sao? Các anh ấy à, tạm thời các anh hãy cuốn gói. Nhớ là để lại địa chỉ. Khi nào cần người làm chứng, chúng tôi sẽ cho tìm các anh sau. Tạm thời phải đình công việc lại. Chúng tôi sẽ báo cho công ty biết khi nào lại có thể tiếp tục công việc. Viên thanh tra quay ngoắt đi về phía cano. Mấy người kia nối đuôi nhau theo ông ta. Đến đây đã hết phần 2 chương 1. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây phần 2 chương 2. We'll be right back. Patrick Lowe gấp cuốn sách dày cộm đã sờn hết cả bìa, châm thuốc hút và ngã người ra lưng ghế. Anh nhắm mắt lại, cố hình dung ra ngôi chùa Thiếu Lâm, vụ tàn sát mà quân Mãn Châu đã gây ra ở trong chùa. Năm vị sư đã uống máu ăn thề, A Sát bò trên các phiến đá trong nhà nguyện để tìm kho báu. Thật khó mà tin được rằng những buổi lễ rùng rợn của hội Tam Hoàng, những cái tên dài dằng dặc và cầu kỳ mà các nhà sáng lập ra hội đã đặt cho mình, những bộ quần áo kỳ quặc lại có thể du nhập từ thế kỷ 17 sang thế kỷ 20. Khó tin rằng tất cả những chuyện đó xảy ra không phải trên màn ảnh, trên sân khấu, mà là trong cuộc đời, trong các thành phố hiện đại với những ngôi nhà chọc trời, biển quảng cáo bằng đèn neon với những dãy ô tô nối đuôi nhau chạy không lúc nào ngừng. Tóm lại là với toàn bộ các đặc trưng nhất thiết phải có của thế kỷ này. Patrick Lowe vào làm việc tại Criminal Intelligence Unit, đọc vắn tắt là CIU, cơ quan mật đấu tranh chống các hội chính ở Singapore, được khoảng 10 năm nay với tư cách là một thám tử bình thường. Hồi đó, anh mới 20 tuổi, chàng trai quá ư nhút nhát. Mở ngoặc, sau này tính nhút nhát rụt rè của anh đã bớt đi nhiều, đóng ngoặc, và dễ mến đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người phụ trách CIU, và quan trọng hơn, của sếp một bang là Theon Alan, người có uy tín và thế lực ở trong cục không kém gì chính sếp Criminal Intelligence Unit. Chỉ mới sau một năm, Lô đã được nhận chức thanh tra. Lô nhảy nhanh như vậy không chỉ đơn thuần do anh được Alan che chở, mặc dù không thể bỏ qua được sự giúp đỡ của ông. Anh chàng thám tử trẻ tuổi là một người thông minh, nhanh nhẹn, kiên quyết, đã làm việc gì là làm cho đến cùng. Tóm lại, các phẩm chất ấy đã được Alan đánh giá cao, mặc dù Lô không ở trong bang ông. Dần dần, viên thanh tra càng có thêm nhiều kinh nghiệm, càng thêm chín chắn, kiên nhẫn. Tuy các sếp đôi lúc cũng phải kìm bớt tính hăng hái sốc nổi của người nhân viên dưới quyền mình, Lô không lạm dụng lòng tin của cấp trên. Những người xung quanh thích tính dễ dãi hóm hỉnh của anh, ai nấy đều coi việc anh được đề bạt là một điều tất nhiên. Tuy nhiên, nhân viên CIU thường hay ghen ăn tức ở với đồng nghiệp khi họ được cất nhắc trên nấc thang cấp bậc. Là một người thích vui nhộn, say mê đủ thứ, đặc biệt là phái đẹp, song anh chàng người Hoa độc thân có cái tên chẳng hoa chút nào này rất nghiêm túc với công việc. Nếu anh đã bắt tay vào việc thì anh ăn không ngon, ngủ không yên, chừng nào chưa gỡ tung hết tất cả các mối, hoặc chưa tin chắc rằng có tìm kiếm nữa cũng chẳng có giải quyết được gì. Trong những lúc như vậy, anh không thiết gì đến chuyện trai gái nghỉ ngơi. Mấy năm gần đây, nhóm do anh phụ trách đã phát hiện một số đầu mối và tìm ra một trong những hội bí mật ở Singapore và đã tóm gọn cả ổ. Cách đây một tuần lễ, khi viên thanh tra ở bang của Alan đang theo dõi hội bí mật lớn nhất tại Singapore, hội Tam Hoàng về hưu, thì Alan không cần phải đắn đo suy nghĩ lâu xem ai sẽ thay thế viên thanh tra đó. Ông đã thuyết phục được thủ trưởng CIU chuyển Patrick Lowe về bang ông. Chuyện đó không làm ai ngạc nhiên, vì trong cục, ai cũng đều biết rõ mối quan hệ thân thiết giữa Alan và Lowe. Hội bí mật đã tồn tại ở các nước vùng Đông Nam Á từ thế kỷ trước, khi hàng trăm ngàn người từ Trung Hoa chạy ra sống tại những nơi đất khách quê người để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mới đầu, các hội này tồn tại dưới hình thức các nhóm tự vệ và giúp đỡ lẫn nhau. Thành viên của các hội đó gọi các tổ chức của mình là các hội Tam Hoàng. Một mặt là do sự gắn bó của những người Trung Hoa đối với các truyền thống của tổ tiên, mặt khác là nhằm để nhấn mạnh rằng họ cũng theo đuổi các mục đích cao cả như Hội Tam Hoàng, mà trong suốt 2 thế kỷ rưỡi đã tiến hành cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của quân Mãn Châu. Song dần dần việc kiểm soát các nhóm này hoặc là nằm trong tay những kiều dân giàu có, hoặc những kẻ gian xảo, và chúng đã lợi dụng thành viên Tam Hoàng vào những mục đích vụ lợi. Những hội Tam Hoàng đã biến chất, sa vào con đường kinh doanh tội lỗi. Hoạt động chủ yếu của chúng là cướp bóc, tống tiền, buôn lậu. Các tổ chức này lại càng hoạt động ráo riết hơn nhiều kể từ sau khi chiến tranh thế giới lần thứ 2 chấm dứt. Khoảng 20 năm trước đây, ở Singapore đã có trên 100 hội bí mật. Trong những năm đầu, CIU đã đảm nhiệm tốt nhiệm vụ của mình. Cụ thể là trong có mấy năm đã bắt giam gần 700 tên đầu sỏ và lâu la của các tổ chức tội lỗi. Trong số này có 3 tên tư bản tài chính có tên tuổi ở trong nước. Chúng bị bắt vào tháng 5 năm 1969 khi nhà cầm quyền quyết định tịch thu Trung Hoa Ngân hàng. Ngân hàng này thực tế là chi nhánh của Trung Hoa Quốc gia Ngân hàng ở Singapore. Về tội vi phạm pháp luật của nước Cộng Hòa, cả 3 tên doanh lợi đã dính vào những vụ áp phe của ngân hàng. Mới đầu, Bộ Nội vụ theo dõi các chủ ngân hàng, nhưng sau khi đã phát hiện ra là bọn này có quan hệ với hội bí mật mang tên Hắc Liên, thì CIU liền bắt tay vào việc điều tra. Cuối những năm 60, ở Singapore, chỉ còn 7 hội bí mật lớn: Tam Hoàng, Phục Nguyệt Hội, Hắc Mi Hội, Hắc Liên, Thăng Long, Huynh Đệ Trường Đao và Gươm Trừng Phạt. Hội đông nhất và nguy hiểm nhất là Tam Hoàng. Nó tụ tập đủ mọi tầng lớp người trong xã hội, từ những nhà kinh doanh có tên tuổi đến phu xe và những kẻ lang thang không nhà không cửa. Thậm chí là cả cảnh sát cũng có chân trong hội. Cái hội tội lỗi này có một cơ cấu tổ chức hết sức bí mật, có luật lệ riêng, tòa án và đao phủ riêng để thi hành các bản án. Nó tuân thủ nghi lễ của Hội Tam Hoàng cũ để đảm bảo sự nhất trí trong nội bộ. Phạm vi hoạt động của nó rất lớn, từ buôn vàng, ngoại tệ, ma túy và hàng sống đến tổ chức các vụ cướp ở Biển Đông. Tam Hoàng có quan hệ với các hội bí mật ở Hồng Kông, Macau, Thái Lan, Philippines. Patrick Lo châm thuốc hút và lại chăm chú dở tập hồ sơ mà người phụ trách trước đã trao cho anh. Lô thầm nghĩ khi anh xem qua hồ sơ cấu trúc của Tam Hoàng. Một tổ chức chặt chẽ. Nó không như bọn vô mà chúng mình đã thanh toán dạo mùa hè. Căn cứ vào sơ đồ, Tam Hoàng gồm có 5 bộ phận mà theo ngôn ngữ của bọn gangster gọi là băng. Không rõ tên gọi chính xác của các băng là gì, nhưng dựa vào ngôn ngữ lạnh lùng của cảnh sát thì chúng được gọi là các bộ phận giáo dục, bảo vệ, thông tin, tuyển mộ và liên lạc. Mỗi băng do một thủ lĩnh Tam Hoàng cai quản. Chúng xây dựng cơ cấu như vậy rõ ràng là để duy trì trật tự trong nội bộ. Công việc chủ yếu của hội này là buôn lậu, tống tiền, cướp biển, và tất cả các băng đều tham dự vào các vụ như vậy. Lô dở sang trang sau ghi chép tên gọi, cấp bậc, trách nhiệm của các tên đầu sỏ. Cả một trang giấy được ghi bằng nét chữ đậm và hơi ngoằn ngoèo. Hoàng Long, đứng đầu tổ chức, nắm toàn bộ quyền hành, mặc dù theo điều lệ Tam Hoàng, mọi vấn đề đều phải được đưa ra giải quyết tại cuộc họp của đại diện các băng, gọi là hội lễ, không rõ định kỳ các hội lễ này. Thủ tự, nhân vật thứ 2 trong Tam Hoàng, là sư của hội bí mật, phụ trách nghi thức trong các hội lễ, không có quyền hành thật sự, nhưng được hưởng một phần đáng kể số của kiếm được. Bạch Viễn Chỉ, nhà lý luận của Tam Hoàng, cầm đầu bộ phận giáo dục, rất có quyền hành, có tay chân gài vào các băng khác, do đó biết rõ tâm trạng của các hội viên bí mật và các mối quan hệ qua lại của họ, thường gặp Hoàng Long có tác động đến các quyết định của tên này. Hồng Trượng, cầm đầu bộ phận bảo vệ, bọn cướp biển và nhóm chiến đấu nằm dưới sự chỉ đạo của hắn. Nhóm chiến đấu thanh trừng các tổ chức cạnh tranh, thi hành bản án xử bọn phản bội, yểm hộ những hội viên khác của Tam Hoàng khi chúng đang hành sự. Cầm đầu bọn vệ sĩ của Hoàng Long, mặc dù tên này, theo một số nguồn tin, có vệ sĩ riêng gồm những tên mà bọn cầm đầu khác không hay biết. Thảo Hài, chức danh thấp nhất trong bọn cầm đầu, phụ trách bộ phận liên lạc, quyền hạn của hắn là tổ chức những cuộc tiếp xúc giữa các tên cầm đầu và các bang, không có quyền hành thực tế. Bộ phận thông tin, chưa rõ tên nào cầm đầu. Bộ phận này theo dõi các tổ chức cạnh tranh, tìm hiểu các khả năng và điều kiện tổ chức hoạt động. Theo một số nguồn tin, nó có người nằm trong cảnh sát hình sự, các đồn cảnh sát khu vực để kịp thời thu thập tin tức về các biện pháp nhằm chống lại Tam Hoàng. Sự công tác cuối cùng giữa các quan chức cảnh sát với Tam Hoàng được ghi chép vào năm 1977. Bộ phận tuyển mộ, chưa rõ tên nào cầm đầu. Bộ phận này tuyển mộ các hội viên mới cho Tam Hoàng, ráo riết tuyển người trong số học sinh lớp trên và sinh viên. Chúng đặc biệt chú ý đến những người đạp xe xích lô và buôn thúng bán mẹt ở trên đường phố. Những người này không phải hội viên chính thức của Tam Hoàng, được sử dụng như những chỉ điểm viên. Hội viên thường của Tam Hoàng mang tên nhà sư, có tên lóng tùy theo nghề nghiệp. Tổng số hội viên của Tam Hoàng, kể cả chỉ điểm viên, ước chừng từ 1.000 đến 1.500 tên. Mỗi băng, mở ngoặc, bộ phận, đóng ngoặc, khoảng 100 tên. Tiếp theo, hồ sơ ghi các tội ác và các vụ việc được quy cho Tam Hoàng. Phần lớn, các tội ác vẫn chưa khám phá ra được, phải ghi nhận lại 20 năm gần đây. Cảnh sát chưa hề khẳng định được một vụ ám sát nào chắc chắn là do Tam Hoàng gây nên. Còn ở đâu đã thấy rõ dấu vết của cái hội rất mạnh và bí mật tới mức khó chộp này, thì nạn nhân đều bị thủ tiêu, không để lại tang chứng gì cả. Có một số tư liệu về các buổi hội lễ. Cụ thể tư liệu có ghi một chi tiết lý thú là các hội viên đến dự đều đeo mặt nạ. Hồ sơ ghi lại khá nhiều tư liệu tổng hợp về Tam Hoàng. Song cuộc đấu tranh chống lại cái hội bí mật này suốt từ khi nó ra đời. Mở ngoặc, coi như Tam Hoàng hiện đại xuất hiện là do sự sáp nhập mấy tổ chức lại với nhau từ hồi những năm 50 đóng ngoặc. Đến nay, vẫn không đem lại kết quả gì. 4 năm gần đây mới tống giam được có 3 hội viên của Tam Hoàng. 2 tên này hãy còn trẻ măng, vắt mũi chưa sạch, nên chẳng thể cung cấp được gì đáng kể cả. Tên thứ 3 mới khai chưa được bao nhiêu, thì hôm sau đã lăn ra chết trong buồng giam của nhà tù hình sự. Đáng tiếc là CIU đã không có nhà tù riêng của mình. Tuy đã điều tra cặn kẽ suốt 1.5 tháng trời, thế mà đành chịu bó tay không tìm ra hung thủ. Giọng Alan vang lên trong máy bộ đàm, ông gọi viên thanh tra đến chỗ mình. Khi Lô bước vào phòng sếp, anh thấy Alan đang ngồi ở bàn và đọc một tài liệu gì đấy. Anh ngồi xuống chiếc ghế bành kê bên bàn làm việc và nói, thưa bác Alan, tôi sẵn sàng nghe bác. Anh chờ một lát nha. Alan nói, mắt vẫn không rời tờ giấy. Mãi sau, ông mới đọc xong và ngẩng đầu lên. Ông là một người Malaysia có vóc dáng nhỏ bé gầy gò, đầu bị hói gần hết, những sợi tóc thưa thớt còn lại được cẩn thận chải hất ngược ra phía sau. Những người không quen ông có thể tưởng nhầm ông là một nhân viên văn phòng già trước tuổi của một hãng buôn nhỏ nào đấy, một nhân viên ngân hàng, một nhà doanh lợi cỡ nhỏ. Quả thực, cứ xét đoán theo dáng dấp và cung cách ăn mặc, ông thường đóng bộ cánh màu tối sầm tối xịt đã lỗi thời, xỏ đôi giày cao cổ và đeo chiếc cravat cũng lỗi thời nốt, thì không tài nào đoán được ông đang làm nghề gì. Những nếp nhăn trải theo hình quạt quanh cặp mắt cận thị ti hí của ông khiến người ta có cảm giác ông lúc nào cũng nheo mắt trước làn ánh sáng chói chang, tạo ra trên khuôn mặt ông một vẻ bất lực, yếu ớt. Còn khi ông thực sự nheo mắt, cố sức nhìn, thì khuôn mặt ông rạng rỡ một nụ cười hiền hòa và thậm chí đôn hậu. Vào những lúc đó, Alan rất nhân từ. song nhân viên trong bang đều biết rõ rằng sếp của họ nheo mắt không phải vì bị cận thị. Cái nheo mắt nhìn bề ngoài tưởng chừng như vô hại, nhưng thật ra đó là dấu hiệu báo trước rằng Alan sắp nổi cơn thịnh nộ, và chỉ trong giây lát giông tố sẽ bùng lên. Nói chung, vẻ bề ngoài của Alan cũng như của phần lớn nhân viên dưới quyền ông dễ làm cho người ta bị lầm lẫn. Người Malaysia thấp bé, suốt nhiều năm, trước khi là sếp một bang lớn nhất của CIU, đã là một trong những nhân viên thanh tra ưu tú và hoạt động có kết quả nhất của cơ quan này. Ông không có một sức khỏe phi thường, nhưng lại giỏi võ karate. Ông là người nổi tiếng có phản xạ nhanh như chớp. Đặc điểm này thật là rất cần thiết khi rơi vào những trường hợp nguy hiểm mà nghề nghiệp của ông thường hay vấp phải. Alan lấy một tờ giấy ở trong tủ sắt ra, rồi đưa Lô. Anh đọc đi. Lô cầm lấy tờ giấy và đọc lướt qua. Đây là bản thông báo do bên cảnh sát hình sự gửi đến. Ngày 12 tháng Giêng, đã phát hiện ra ở trên đảo Plakamati một số bộ xương người và hai xác đàn ông. Có giả thuyết cho rằng đấy là một nghĩa trang có lai lịch chưa được xác minh. Nha cảnh sát hình sự cho rằng chuyển vụ Plakamati để Criminal Intelligence Unit điều tra là điều thỏa đáng, vì căn cứ vào tội trạng thì chắc chắn có bàn tay của các hội bí mật nhúng vào. Lô mỉm cười. Từ lâu, câu cuối cùng là câu thường hay bắt gặp trong các bản thông báo của nha hình sự, xuất hiện ít ra là một tuần hai lần. Và đọc đến câu này thì bao giờ Alan cũng nổi điên lên. Tuy nhiên, bản thông báo ngày hôm nay rất đáng được chú ý. Nhạt như nước ốc. Lô nhận xét, giá như thông báo cho biết qua về các xác thì đỡ tẻ hơn. Alan gạt mạnh tờ giấy sang một bên, vùng dậy khỏi bàn và bắt đầu đi đi lại lại ở trong phòng, mặt cúi nhìn chân. Chắc là cơn thịnh nộ đã tích từ sáng đến nay mới bùng ra. Ông dừng lại và ngó nhìn viên thanh tra. So với những người Malaysia khác, đôi mắt ông quá ư là nhỏ, và hơn nữa lại bị cặp mi dày cộm, những nếp nhăn không lúc nào giãn ra được, che khuất mất gần nữa. Người phụ trách nhà cảnh sát hình sự vừa gọi điện thoại cho tôi. Chiều tối qua, ông ta mới được thông báo về vụ này, và ông ta đã cử người ra đảo Plakamati. Họ không hề đụng chân mó tay đến một thứ gì cả, thế mà đã rút ra được kết luận là có bàn tay của các hội bí mật ở trên đảo. Họ quyết định đẩy công việc điều tra sang cho ta, nên đã cử người gác rồi cuốn gói. Thế nếu rơi vào trường hợp anh, liệu anh có thích thú không? Lô biểu môi, tỏ vẻ hoàn toàn thông cảm với cơn thịnh nộ của sếp. Bác bảo rằng họ đã không đụng đến nghĩa trang. Thế tại sao họ lại cho rằng đây đúng là một vụ trọng tội? Nếu quả thật chúng ta rơi đúng vào nghĩa trang của Tam Hoàng, chúng không thể không kế thừa cả đặc tính này của những người tiền bối, thì hai xác đó chẳng qua là xác của các hội viên mà thôi. Không, vấn đề ở đây xem ra là một vụ án mạng, xác chôn không có quan tài, ăn mặc quần áo bình thường. Lô bảo vệ ý kiến của mình. Chúng ta không rõ nghi thức tang lễ của Tam Hoàng ra sao. Cơn thịnh nộ của Alan đã phần nào lắng dịu lại được dịp bùng lên. Vấn đề không phải là ở chỗ đó. Bọn mẻ mép, lão phụ trách chúng, cái con khỉ già mang trên vai một quả dừa chứ không phải cái đầu ấy, đã tuyên bố rằng, lão ta, anh có biết không, quyết định không gây cho chúng ta những trở ngại không cần thiết khi điều tra. Họ chẳng muốn đàn đêm phải lặn lội mò đi đấy thôi. Quỷ thà mà bắt quách bọn chúng đi. Nếu vậy, họ phải cho chúng ta biết rõ tình hình ngay chứ. Biết rõ ngay chứ. Để mà lường được ở đằng ấy có thể xảy ra chuyện gì sau một đêm. Lô dịu dàng nhận xét. Bác Alan ạ, đội trực của cảnh sát đã nằm lại đảo. Tôi hoàn toàn không có ý muốn bào chữa cho họ đâu. Alan vẫn sồn sồn nổi cáu. đến 10 đội cũng thế thôi. Họ đã đích thân rờ đến cái nghĩa trang đó, thì họ cứ việc mở cuộc điều tra. Dù một năm sau đi nữa, cũng có sao đâu. Nhưng đằng này, họ lại đẩy cái vụ Placamati cho chúng ta. Và hơn nữa, lại đã thông báo với cấp trên rằng vụ đó đã được chuyển giao cho CIU. Người ta hỏi tôi là đã cử người ra đảo hay chưa. Làm như thế, tôi không biết cách xoay sở ra sao không bằng. Nhớ lấy, rồi ngoay ngoẩy từ chối. Thế đấy. Alan mở mồm định nói tiếp, nhưng rồi chỉ phẩy tay và ngồi xuống ghế. Hey, thôi được, mặc xác bọn họ. Anh Lô này, anh ra đảo và mở cuộc điều tra đi. Lô lặng lẽ gật đầu và cầm tờ thông báo ở trên bàn Alan rồi ra về. Từ phòng làm việc của mình, anh bắt liên lạc với nhân viên trực ban của cục. Thưa ông thanh tra, tôi nghe đây. 20 phút nữa chúng ta sẽ đi điều tra. Chuẩn bị cho một nhóm nhé. Xin tuân lệnh. À, còn một vấn đề nữa. Chúng ta sẽ đến Placamati. Cần phải có xuồng. Người trực ban ấp úng. Thưa ông thanh tra, ông đã rõ thái độ của cảnh sát bảo vệ bờ biển đối với những đề nghị của ta ra sao rồi. Tôi e rằng... Lô ngắt lời người trực ban. Hey, thôi được, tôi sẽ đích thân trao đổi vậy. CIU không có phương tiện giao thông đường thủy, vì vậy mỗi khi cần lại phải nhờ vả bên bọn người nhái. Lô đã đặt cho cảnh sát bảo vệ bờ biển cái tên như vậy. Nhưng ở đằng ấy, họ đã không đáp lại tiếng chuông điện thoại đặc biệt réo rắt của CIU. Ngay cả lần này, viên thanh tra cũng buộc phải tiến hành một cuộc thương lượng dài dòng và tẻ ngắt. Nhưng mọi lần, sau khi đã có xuồng ban ơn rồi, Lô liền gọi điện cho nhà cảnh sát hình sự và yêu cầu họ cử một trong số những nhân viên đã có mặt ngày hôm qua ở Placamati cùng đi ra đảo. Đầu dây đằng kia đáp lại là sẽ cử người đi ngay. Đến đây đã hết phần 2 chương 2. Y như thân mời các bạn nghe tiếp phần 2 chương 3 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào, tạm biệt.